Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 701, nhật ký của Madre 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Memphis No của bạn đã gây sát thương cho Medusa hạ cấp. Memphis No của bạn đã gây sát thương cho Medusa hạ cấp. Cấp độ của Memphis No đã tăng lên. Song trùng của khu rừng bí ẩn Randy đã gây sát thương cho Medusa hạ cấp. Cấp độ của song trùng Randy đã tăng lên. Quái xương chơi đồ mạnh đã bị hóa đá. Do bị hóa đá liên tục nên khả năng chống hóa đá của quái xương chơi đồ mạnh 1 đã tăng lên 1 điểm. Quái xương chơi đồ mạnh 2 đã bị hóa đá. Do bị hóa đá liên tục nên khả năng chống hóa đá của quái xương chơi đồ mạnh 2 đã tăng lên 1 điểm. Kinh nghiệm của Titan 4, đã tăng không? 01, ồ, đúng là rơi vào hũ mật rồi còn gì? Trong khu rừng đá, lũ Medusa đã kiếm tàn sát 10 vạn quân của Grid, đánh chúng và chuyển sang màu xám. Grid chỉ triệu hồi thú cưng của mình ra để cứu mạng cậu ấy, nhưng cuối cùng chúng lại nhận được điểm kinh nghiệm. Hầu hết Medusa đã chết, vì vậy No và Randy sẽ xử lý chúng tương đối dễ dàng. Nhưng lũ quái xương chơi đồ mạnh vẫn chưa đạt đến cấp 50 và không có khả năng đánh lại Medusa. Thế nên chúng đã không nhận được bất kỳ kinh nghiệm nào cả. Tuy nhiên, khả năng học hỏi độc đáo của chúng đã nhanh chóng nâng cao khả năng kháng hóa đá của chúng lên. Chúng đã trải qua việc bị hóa đá mỗi khi chúng bắt gặp ánh mắt của lũ Medusa. Sau 10 phút giao tiếp bằng mắt, chúng đã phát triển đến mức kháng lại được. Chiến khí đã đạt đến 10 đỉa. Tất cả chỉ số được khôi phục về giá trị bình thường. Hình phạt của Grid đã kết thúc. Chiến khí bị giữ ở mức 0 trong 10 phút đã hồi phục về 10 và chỉ số của cậu ấy đã được phục hồi. Được rồi, đến lúc giúp lũ trẻ rồi nhỉ. Sự phát triển của những con thú cưng của cậu ấy cũng có liên quan trực tiếp đến sự phát triển của Grid. Grid hào hứng mặc lại áo choàng Malakus, mùi máu bắt đầu thu hút những con Medusa mới tới. Randy đã hét lên khi thấy lũ Medusa tụ tập đến như những con chó. Randy thấy khó quá, đáng sợ quá, chiến khí đã ở mức tối đa. Sức mạnh, thể lực và nhanh nhẹn đã tăng lên 50. Kiếm pháp, Pacma, siêu việt, bùm, bùm bùm, sự gia tăng các chỉ số nhờ hiệu ứng của chiến khí đã nâng sức mạnh của Grid lên cực điểm. Và nhờ vào siêu việt mà các đòn tấn công của Grid đã được chuyển đổi thành các đòn tấn công tầm xa. 4 đòn tấn công được phát ra mỗi giây và lũ Medusa đã không thể đối phó. Sau 2 giờ đến khu rừng đá, giờ thì Grid đã hiểu chính xác cách tận dụng chiến khí. Mình nên phong ấn kiếm pháp 10 vạn quân lại, thay vì tiêu hao chiến khí để sử dụng kiếm pháp 10 vạn quân, thì Grid thà sử dụng kiếm pháp Pacma và dự chiến khí ở mức tối đa để được tăng sát thương còn hơn. Tất nhiên là kiếm pháp 10 vạn quân rất mạnh, vì vậy đôi khi mình có thể dựa vào nó. Grid rất thất vọng về mức tiêu hao chiến khí của kiếm pháp 10 vạn quân. Dù mạnh đến đâu đi nữa thì 50 chiến khí vẫn là quá nhiều. Lúc đầu, cậu nghĩ rằng chuyện đó sẽ được giải quyết bằng cách dựa vào nhẫn phi lý, nhưng khả năng giảm tiêu thụ tất cả tài nguyên của nhẫn phi lý đã không có tác dụng với chiến khí. Nếu cậu ấy đeo nhẫn phi lý và sử dụng kiếm pháp 10 vạn quân, thì có mỗi mức tiêu hao năng lượng là được giảm, chắc là vì chiến khí là một nguồn tài nguyên đặc biệt. Grid buộc phải chấp nhận mà thôi. Đó là bởi vì cậu ấy đã trải nghiệm một chỉ số đặc biệt khác gọi là sức mạnh ma quỷ. Hiệu ứng tăng tất cả các chỉ số khi cậu ấy tạo ra vật phẩm có xếp hạng cao đã không cộng điểm cho chỉ số đặc biệt là sức mạnh ma quỷ đó. Cuối cùng, mình cần sử dụng kiếm pháp 10 vạn quân và chiến khí hiệu quả. Đành phải vậy thôi, Grid cảm thấy rất cần có chiến khí. Nếu mình có thể tăng chiến khí lên bằng những kỹ năng lớn thì mình sẽ không tiếc đến như thế. Nhưng chiến khí chỉ được tăng lên khi sử dụng đòn đánh đơn thôi. Nếu cậu ấy tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc bằng một đòn đánh tầm xa thì chiến khí cũng sẽ không tăng lên. Chắc là việc tăng chiến khí dễ thì sẽ quá bá đạo nên hệ thống đã hạn chế như vậy. Grid Cut, thanh kiếm xếp giác ngộ, vào hòm đồ của mình. Khu rừng đá giờ đã trống rỗng bởi vì chiến khí của Grid đã ở mức tối đa nên tốc độ săn Medusa của Grid đã vượt qua tốc độ hồi sinh của chúng. Grid di chuyển đến một khu vực an toàn và lôi cuốn nhật ký của Madra ra. Chiến khí đã được tăng lên và kỹ năng, kiếm pháp 10 vạn quân, được kích hoạt, giờ mình có thể trải nghiệm nội dung của cuốn nhật ký tiếp rồi. Khoảnh khắc Grid mở cuốn nhật ký ra, chiếu, tầm nhìn Grid bị mờ đi, khi cậu mở mắt ra, Pacma đang đứng trước mặt cậu, thật tầm thường, thật tai tiếng, sao ngươi dám tước bỏ gánh nặng của ta, ngươi đáng chết gấp trăm lần. Phục sinh như một xác sống chỉ vì gánh nặng bảo vệ sảnh danh vọng ư, bất chấp ý định của ta ư. Đó là điều ta không thể chấp nhận và không thể tha thứ. Kiếm tàn sát 10 vạn quân. Xoẹt, xoẹt xoẹt, ta nhắm thanh kiếm của mình vào Pacma. Chính kiếm pháp của ta đã đánh bại hơn 10 vạn quân đế quốc. Nhưng, Pacma không thể bị cắt, vì cơ thể ta không thể kiểm soát được. Cơ thể ta không chịu cắt ông ta. Ta đã cố vung kiếm một lần nữa nhưng thanh kiếm của ta đã né Pacma ra. Không giống như ý muốn của mình, Pacma giải thích với vẻ thờ ơ, tôi sẽ không hồi sinh ông nếu không lường trước sự an toàn rồi. Tôi là chủ nhân của ông không thể tấn công tôi được. Đúng như đã được mô tả ở trên, bây giờ ta đã là một kỵ sĩ tử thần, bản năng ghê tởm ấy đã kêu gọi ta đi theo Pacma. Bất chấp ý muốn của mình, hãy bảo vệ nơi này khỏi sự xâm lược của những đại quỷ. Đó là nhiệm vụ của ông. Và thế là hết, Pacma đã bỏ đi và ta chỉ còn lại một mình. Đó là khởi đầu của sự cô độc vĩnh viễn. 2. Khoảnh khắc đọc xong nội dung của cuốn nhật ký. Grid lau mồ hôi, nỗi đau tinh thần mà cậu ấy cảm nhận được khi trở thành Madra là rất lớn. Nó dẫn đến sự tức giận và bối rối tột độ. Cậu đã bị chi phối bởi cảm giác mất mát vô hạn. Mình không muốn đọc thêm nữa. Grid sợ, cậu không muốn trải qua cảm giác cô đơn mà Madra cảm thấy khi bị mắc kẹt trên hòn đảo một mình. Nhưng Grid cuối cùng vẫn mở chương thứ 3 của cuốn nhật ký ra. Cuốn nhật ký này đã được Madra yêu ái. Thế nên Grid cảm thấy mình có nghĩa vụ cần phải xác nhận mọi thứ. Chương thứ 3, ta đã đếm xem đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi mở mắt. Cơ thể của một xác sống không thể chìm vào giấc ngủ được và khái niệm về ngày đã trở nên mờ nhạt. Đây là một hòn đảo nhỏ không có gì cả. Ta không biết liệu mình có cảm thấy đau đớn khi ở một mình trong vài ngày hay vài năm không? Ta đã quên đi bản thân trong sự cô độc của mình. Ta ước mình có thể nhắm mắt. Ta ước mình có thể ngừng suy nghĩ. Ta hy vọng mình sẽ biến mất. Sau khi bị cưỡng bức hồi sinh như một xác sống chứa những ký ức về cuộc đời mình. Madra đã cô đơn trong nhiều thập kỷ. Nhà tù mang tên Vĩnh Hằng giam giữ ông ta đúng là khủng khiếp như địa ngục. Chương thứ 4, chương thứ 5, chương thứ 6, Madra vẫn chỉ trải qua sự cô độc. Địa ngục, Grid cảm thấy đồng cảm sâu sắc với ông ta. Cậu thấy phẫn nộ với Pacma, mặc dù cậu cũng biết rằng hành động của Pacma là vì hòa bình của thế giới mà thôi. Sau đó, một sự kiện đã xảy ra trong chương thứ 7. Cuối cùng, một đại quỷ đã xuất hiện. Chương thứ 7, đây là hòn đảo cuối cùng à, hắn ta nói hắn là đại quỷ thứ 10. Tên ta là Leraze, ta là một trong 33 kẻ thống trị điều khiển địa ngục. Leraze đội một chiếc mũ sâu che nửa khuôn mặt của mình. Đôi môi đỏ của hắn tương phản rõ rệt với làn da nhợt nhạt. Ta là một kẻ thống trị tuyệt vời. Ta có thể kết hợp giữa sức mạnh và chiến lược. Bằng chứng là ta đã dễ dàng đến được hòn đảo thứ 66. Ha ha, thật sự đã lâu rồi ta không gặp người khác. Có lẽ đã hàng chục năm rồi. Nhưng ta không thấy vui. Ta không muốn kẻ mà mình gặp lại là một đại quỷ ích kỷ và chỉ biết nói về những chủ đề tầm thường. Leraze vẫn tiếp tục nói từ lúc hắn ta xuất hiện. Sở trường của ta là chiến đấu. Ta có thói quen chiến thắng bất cứ ai mà ta chiến đấu. Bằng chứng là ta đã dễ dàng xử lý tất cả những huyền thoại trước đây đang canh giữ các hòn đảo khác. Kẻ diệt quỷ Alex, kẻ đã khiến những đại quỷ phải run sợ ư, ngay cả hắn ta cũng không thể là đối thủ của ta. Ha ha ha, S.A.M.M, thật không hợp lý khi nói chuyện với một kỵ sĩ tử thần không có bản ngã phải không? Nó không vui chút nào, nhưng ta rất mong đợi đấy. Dựa trên thanh kiếm treo trên thắt lưng của ngươi thì ngươi chắc là kiếm thánh Mueller phải không? Chẳng phải ngươi đã phong ấn nhiều đại quỷ rồi phải không? Bao gồm cả heo gao nhỉ, ta đã luôn luôn muốn gặp ngươi. Ta sẽ tận dụng cơ hội này để chứng minh rằng ta mạnh hơn heo gao. Ta không phải Mueller, dám nhận nhầm ta sao? Sau khi ta mở miệng, Leraje đã mỉm cười, hô, một kỵ sĩ tử thần biết nói chuyện à, ừ đúng. Ngươi không phải Mueller nhỉ? Ngươi tên là gì? Madre, ta là vua của Lubana. Madre, ta đã nghe thấy nó một vài lần rồi. Thật thất vọng, ta đã hy vọng được gặp Mueller trên hòn đảo cuối cùng. Trận chiến cuối cùng sẽ vô giá trị mất rồi. Cơn giận của ta dâng lên. Pacma, ngươi hồi sinh ta vì ngươi sợ tên này sao? Kiếm nghiền nát 20 vạn quân. Ta không thể tìm thấy bất kỳ ý nghĩa nào trong cuộc sống thứ hai này cả. Ta đã không có động lực và không thể di chuyển vì ta bị mắc kẹt một mình trên đảo. Ta chỉ đứng tại một chỗ và nhìn lên bầu trời. Nhưng kỹ năng của ta vẫn không bị mai một. Nỗi sợ hãi đã tràn ngập trong đôi mắt của Leraje kiêu ngạo. Hiện tại, bạn không thể tái tạo kiếm pháp của Madre bằng khả năng của mình. Bạn không thể đọc hết chương thứ 7 của cuốn nhật ký. Để đọc hết chương thứ 7 của cuốn nhật ký, bạn cần phải học kiếm pháp của Madre. Bạn đã nhận được sách kỹ năng, kiếm pháp 20 vạn quân. Nhật ký của kỵ sĩ tử thần Madre sẽ được niêm phong cho đến khi bạn học được kiếm pháp 20 vạn quân. Sách kỹ năng, kiếm pháp 20 vạn quân. Hạng, huyền thoại sách ghi lại những kiến thức cơ bản về kiếm pháp của Madre. Tuy nhiên, vì nó ghi lại những kiếm pháp đã được sử dụng sau khi Madre trở thành một kỵ sĩ tử thần nên nội dung của nó rất kém so với bản gốc. Chỉ có một kỹ thuật kiếm là kiếm nghiền nát 20 vạn quân. Hạ cấp, đã được ghi lại, điều kiện học, được Madre công nhận, cấp 399 trở lên. Một huyền thoại ở cấp độ của Mueller. Thật dễ để đoán ra điều này ngay khi Grit nghe Braham đánh giá cao ông ta. Danh tiếng của ông ta là thấp so với các huyền thoại khác vì khu vực hoạt động của ông ta chỉ giới hạn ở Lubana mà thôi. Nhưng kỹ năng của ông ta đúng là tốt nhất. Chắc chắn rằng sau khi đại quỷ thứ 10 đến hòn đảo cuối cùng nhờ việc đánh bại Lantia, Alex, Kruger, Pitts và Povia thì hắn đã phải cảm thấy kinh hoàng khi nhìn thấy kiếm thuật của Madre rồi. Vậy thì, sau kiếm pháp 10 vạn quân, mình đã nhận được sách kiếm pháp 20 vạn quân, liệu cuối cùng cậu ấy có học được kiếm pháp 100 vạn quân không nhỉ? 100 vạn, 1 triệu, Grit phấn khích và rồi chợt trở nên thất vọng khi cậu ấy thấy được giới hạn cấp độ của cuốn sách kiếm pháp này. Cấp độ 399, vậy chắc sẽ mất nhiều năm để đọc cuốn nhật ký này rồi. Đúng là không may, nhưng cậu ấy có thể làm gì đây? Đôi khi cũng có những nhiệm vụ có thể kéo dài mãi không hết. Hãy quay lại Raihat trước đã. Grit đặt cuốn nhật ký trở lại hành trang của mình và đứng dậy khỏi vị trí của mình. Cách chương.